Chương 160, Ngân Nguyệt Thiên Lang cùng Tuyết Linh Hồ. Tuy nhiên Trần Mạch mang theo mặt nạ, nhưng là Lâm Khả Hân có thể nhận ra hắn, Trần Mạch có nhiều tên a, còn có cái kia hai cái tiểu nha đầu Lâm Khả Hân càng kích động, chính mình Trần Mạch ca ca vợ y ma cũng chính là Thiên Lâm bên trong hiện tại lợi hại Trần Mạch. Trên đường, Lâm Khả Hân mang lên trên mạng che mặt, nàng tâm tư rất nhắn mịn, nàng cảm thấy mình cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ, tốt nhất là muốn đeo khăn che mặt, mặc kệ là đối với mình vẫn là đối Trần Mạch tới nói, đều là sự tình tốt. Yêu tộc, rất nhiều đều là trung lập, càng nhiều, yêu tộc ở giữa sẽ chém giết, giống như là Thiên Lam tinh chiến quốc thời đại, quốc cùng quốc ở giữa cũng sẽ chém giết, là một cái đạo lý bọn họ, đối với những khác yêu tộc động thủ, không phải chuyện ly kỳ gì. Giờ phút này, Lâm Phong ngoài thành, bọn họ tất cả mọi người thấy được trước mặt làm đến nơi đến trốn đàn yêu thú này số lượng sợ có 200.000 đi trên tường thành, người chơi bao quát những cái kia nở tờ cờ cùng tiễn thủ. Ma pháp sư chờ đều lộ ra chấn kinh cùng tuyệt vọng biểu lộ xong nếu như chỉ có 100.000, bọn họ có lẽ có thế thủ xuống tới, nhưng 200.000 Lâm Phong thành thất thủ bọn họ tất cả đều muốn chiến tử thành chủ thấy cảnh này, nã mở trà tờ kiếm tay nắm thật chặt các huynh đệ. Vì gia viên của chúng ta, mọi người giết tùy theo thành chủ một ngựa đi đầu sông tới giết ra vì gia viên tùy theo, cái kia 100.000 thủ vệ xông lên, có thể tại thượng đế thị giác các nàng có thể thấy rất rõ ràng, 100.000. Đối mặt 200.000 khí thế hung hăng yêu thú bọn họ là đang chịu chết có thể dù cho dạng này, bọn họ còn một hướng như trước. Nói thật, những thứ này người chơi thật vô cùng động dung, nhưng hết thể lấy ích lợi của mình làm chủ, trò chơi nha, cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng không quan hệ, cấp bậc của bọn hắn đi lên liền tốt trong lúc nhất thời, mọi người cùng đàn yêu thú bao phủ cùng một chỗ. Lão giả nhìn phía dưới, hắn chậm rãi thở ra một hơi dài. Là thời điểm động thủ tuy nhiên hắn chỉ là đơn thuần nghĩ tới không tranh quyền thế thời gian. Thật là làm đến lúc này, hắn cũng không thể lưu thủ thế nhưng là hắn một khi xuất thủ, có lẽ sẽ dẫn tới yêu tộc âm thầm cường giả, bởi vì, đây là thuộc về cường giả ở giữa chiến đấu cho nên, hắn cũng đang do dự thời gian chậm rãi qua đi, các chiến sĩ một cái tiếp theo một cái ngã vào trong vũng máu, bọn họ trước khi chết chỉ hy vọng có thể nhiều tại yêu thú trên thân chặt một đao giết, cho ta liều. Mạng giết giết ta có thể, nếu như hắn không phải thật sự muốn phải làm những gì, khắp thiên hạ nhiều như vậy có thể ẩn cư địa phương. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại chiến hỏa hỗn loạn đế quốc biên cảnh đâu trong tay, một thanh đã bị gỉ kiếm đột nhiên xuất hiện chân của hắn hơi động một chút, muốn thả người nhảy lên, chậm thêm bọn họ muốn chết xong ngay lúc này, nơi xa một mảnh ngân nguyệt thiên lang vọt ra, đồng thời còn có tuyết linh hồ tộc đệ nhất trong nháy mắt, tất cả. NPK, người chơi sau khi thấy bọn họ là tuyệt vọng vốn là coi là cũng chỉ có 200.000, 200.000 đều thủ không được, tại sao lại tới nhiều như vậy thế mà bọn họ tùy theo lại khiếp sợ phát hiện. Những thứ này đột nhiên xuất hiện yêu thú, mục tiêu của bọn hắn lại là đàn yêu thú giống một con kia chỉ ngân nguyệt thiên lang cắn xé đám yêu thú. Hắn chiến lực trong nháy mắt nghiền ép mà những cái kia xinh đẹp tuyết linh hồ tộc, càng nhiều hơn chính là ma pháp, băng tuyết ngập trời, tảng băng đầy trời. Mọi người nhìn là Trần Mạch đột nhiên, có người phát hiện tại những thứ này đột nhiên xuất hiện phe thứ ba thế lực trước, có một cái người chơi cưới cái kia cửu thải thánh quang thiên dực hổ gia nhập chiến đấu ngọa tào thật là Trần Mạch. Những thứ này yêu thú sẽ không phải là Trần Mạch mang tới đi đoán chừng là A, nếu không vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện phe thứ ba thế lực yêu tộc trợ giúp nhân tộc mà lại vừa mới Trần Mạch vừa lúc là qua bên kia đồng thời, cái này liếc nhìn chính là hai loại chủng tộc, chỉ có hai loại yêu thú, mà đàn yêu thú bên kia thì là hàng trăm hàng ngàn chủng yêu thú, đây là hai loại yêu tộc đại tộc các ngọa tảo còn có nhiều như vậy biến hóa yêu thú quá tờ mở mãnh liệt, Trần Mạch vừa y ma cùng yêu tộc còn có liên hệ ta phục làm ngân nguyệt thiên lang nhóm. Làm tuyết linh hồ tộc gia nhập sau khi chiến đấu, chiến trường trong nháy mắt phá vỡ, bọn họ lấy nghiền ép tư thái giải quyết mỗi một con yêu thú, tất cả mọi người liếc một chút có thể nhìn ra đàn yêu thú. Cùng những thứ này ngân nguyệt thiên lang, tuyết linh hồ chi ở giữa chênh lệch nếu như nói đàn yêu thú chiến lực là cả lơ phất phơ vô lại, như vậy những thứ này ngân nguyệt thiên lang nhóm thì là bộ đội đặc chủng đẳng cấp, phẩm cấp, chiến lực, kỹ năng, tất cả đều là nghiền ép cấp thậm chí mỗi một cái đều là nghiền ép thành chủ mọi người thấy cảnh này. Hào hào lộ ra không dám tin biểu lộ yêu thú vờ ơ y ma giúp bọn hắn làm hắn thấy được trong đám người Trần Mạch bóng người thời điểm, hắn thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt các huynh đệ, tiếp viện của chúng ta tới, là yêu tộc bằng hữu, để cho chúng ta dùng kịch liệt nhất phản công, giết chết những kẻ xâm lấn này, giết cho ta giết ra trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như là ăn phải thuốc lắc giết nhìn thấy chiến trường đột nhiên lại nghiêng về một phía, những cái kia các người chơi lần nữa vọt ra đoạt quái vật giờ phút này. Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở bên trong chiến trường Trần Mạch trên thân, đương nhiên, có người chú ý tới một cái cơi tại Ngân Nguyệt Thiên Lang trên thân, một mực đi theo Trần Mạch bên người, giúp hắn tăng máu nữ tính người chơi. Lâu Tiểu Thiến trực tiếp vẫn tại tiếp tục, vốn là tất cả nhìn trực tiếp người chơi đều coi là Lâm Phong Thành muốn thất thủ, thế mà có trời mới biết đột nhiên lại xuất hiện như thế kịch vui hóa một màn. Trần Mạch mang theo 100.000 yêu tộc đại quân, lấy nghiền ép tư thái tiến hành chiến đấu. Ta đi, cái này Trần Mạch đến cùng là cái quỷ gì a, làm sao còn có thể mang đến nhiều như vậy chiến lực cao như vờ ơ y quái vật, cái này mỗi cái giống như đều là bột cấp A, thấp nhất cũng là thanh đồng bột cấp A. Không phải vậy vì sao có thế nghiền ép A, còn có, cái này tờ mờ đều là biến hóa, vậy những thứ này đều phải là cấp bậc gì quỷ huyền tiên linh, vẫn là thiên tuyệt A. Ta đi, cái kia hồ tộc thật xinh đẹp, ta dựa vào dẫn chương trình ống kinh có thể hay không lại kéo gần một chút A. Trần Mạch nghịch thiên ngân nguyệt thiên lang, tuyết linh hồ, lại là hai chủng tộc này, tiểu tử này lại cùng cái này hai tộc quen biết sao, thật sự là kỳ lạ. Lão giả cười khẽ một tiếng, thu hồi kiếm trong tay. Tại yêu tộc, luôn có như vậy một số là rất đặc thù. Ngân Nguyệt Thiên Lang cùng Tuyết Linh Hồ đã là như thế. Nhiều năm trước đó, Tuyết Linh Hồ tộc tọa lạc tại đầy trời cánh đồng tuyết chi địa. Về sau, Tuyết Linh Hồ tộc tộc trưởng cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc tộc trưởng yêu nhau. Hai vị kia trên đại lục cũng là rất có tiếng tăm. Hai tộc tùy theo đặt song song đến cùng một chỗ. Đến tận đây cũng qua rất nhiều năm, bọn họ tộc quần đương nhiên không chỉ như thế, còn có rất nhiều lưu tại nguyên bản địa vực. Đây chỉ là hai tộc một góc của băng sơn thôi. Hai đại tộc quần, huyết mạch đều thuộc về bên trong cao phẩm cấp, bình thường loại này phẩm cấp bọn họ cũng muốn ở trên trời tuyệt mới có thể biến ảo hình người. Nhưng nhiều năm trước đó, hai tổ tộc trưởng tìm được một loại nào đó thân vật, tăng lên huyết mạch lực lượng, để bọn hắn có thể tại quỷ huyền liền có thể biến ảo hình người, thậm chí có đều không cần đạt tới quỷ huyền. Đây là ưu thế của bọn hắn, bọn họ thuộc về trung lập, thậm chí tổng thể chủng tộc cùng nhau, tại yêu tộc đều là thuộc về hào môn cấp bậc, số lượng đông đảo, cao thủ cũng đông đảo, cho nên lão giả nhìn thấy cái này hai tộc giúp đỡ đúng là ngạc nhiên.